tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 19, bước ngoặt 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với một diễn viên, người luôn đứng trước những ngã rẽ khi lựa chọn tác phẩm, thì khả năng nhìn nhận kịch bản là một trong những tố chất quan trọng. Nhiều người gọi đó là cảm giác, hay bản năng, hoặc có thể là một kiểu nhạy bén đặc biệt. Một số diễn viên có sự nghiệp thành công liên tiếp nhờ vào điều này. Chỉ có điều, đây không phải là thứ có thể rèn luyện để tiến bộ. Nó gần như là một năng khiếu bẩm sinh, một sức mạnh bản năng có thể dễ dàng lấn át lý trí trong khoảnh khắc. Nếu một diễn viên sở hữu khả năng này, thì đó là một điều vô cùng may mắn, nhưng nó cũng có thể khiến sự cân bằng trở nên mất kiểm soát. Tuy nhiên, những người có được khả năng này vô cùng hiếm hoi. Gần đây, thậm chí có thể nói là không có ai, ngay cả đạo diễn Song Manu, người đã lăn lộn trong ngành truyền hình hơn 10 năm, cũng chỉ từng thấy rất ít trường hợp như vậy. Nhưng rồi, đột nhiên, Kang Woo-jin xuất hiện trong làng giải trí này, một kẻ quái vật kiêu ngạo như hắn. Thật sự có được thứ cảm giác đó sao? Ngay sau đó, đạo diễn Song Manu cất tiếng hỏi lại Kang Woo-jin, giọng điềm tĩnh, ông cần xác nhận cho chắc chắn. Cậu chọn Hưng Tín Sở chỉ bằng cảm giác thôi sao? Trước câu hỏi ấy, Kang Woo-jin thoáng nghiêng đầu, vẻ mặt vẫn giữ nét lạnh lùng. Sao họ lại ngạc nhiên thế nhỉ? Cảm giác có gì lạ đâu? Chẳng phải đó là từ mà ai cũng dùng thường xuyên sao? Nhưng vì vẫn chưa có nhiều hiểu biết về ngành giải trí, Kang Woo-jin không nhận ra được mức độ đặc biệt của điều này đối với một diễn viên. Dù sao thì, lời đã nói ra, hắn quyết định thêm thắt cho hoàn chỉnh. Tôi cũng thấy nội dung Hưng Tín Sở khá hay. Nhưng lý do tôi chọn nó là vì cảm giác. Tại sao chứ? Cái cảm giác đó thuộc loại nào? Ý cậu là cậu nghĩ Hưng Tín Sở sẽ thành công sao? Lại một câu hỏi nữa. Lúc này, Kang Woo-jin quyết định bật chế độ khoác lác lên một chút. Sao cũng được, dù gì cái khoảng không dị giới đó cũng giống như một gợi ý từ tương lai mà. Đúng vậy, tôi không nghĩ nó sẽ thất bại. Hưng Tín Sở sẽ thành công. Lấy đâu ra sự tự tin đó? Giọng điệu của Woo-jin không có chút do dự nào. Một sự chắc chắn tuyệt đối. Ít nhất, đó là cảm giác mà đạo diễn Song Manu và biên kịch Park Eun-mi có được khi nhìn hắn. Còn Park Eun-mi, người trực tiếp chắp bút cho bộ phim này, thì không khỏi tự hỏi, rốt cuộc cậu ta lấy đâu ra sự chắc chắn ấy? Kang Woo-jin, trong mắt cô, giống như một người ngoài hành tinh, không phải theo kiểu kiêu căng hay ngạo mạn, mà là một sự tự tin thuần túy. Ngay lúc đó, biên kịch Park Eun-mi cởi băng đô trên tóc, rồi chồm người về phía Kang Woo-jin. Cậu không thấy liều lĩnh sao? Woo-jin, đây là thời điểm quan trọng nhất trong sự nghiệp của cậu đấy. Vậy sao? Chỉ có Park Eun-mi là nghiêm túc, còn Kang Woo-jin thì hoàn toàn rửng rưng. Nhìn thái độ ấy, cô không khỏi thầm lắc đầu. Cậu ta, thật điên rồ, thế quái nào trên đời lại có một diễn viên như vậy chứ? Không giống bất kỳ diễn viên nào mà cô từng thấy. Trong khi đó, Song Manu lại đang đánh giá Woo-jin một cách điềm tĩnh hơn. Quá khứ của thằng nhóc này có vẻ mơ hồ, nhưng chắc chắn nó đã tự mình rèn luyện diễn xuất trong nhiều năm. Có khi là hơn cả chục năm, rồi mới xuất hiện đúng thời điểm nó muốn, chỉ để thử cho vui. Thậm chí, vừa mới bước chân vào ngành, Woo-jin đã liên tiếp tham gia hai tác phẩm mà không cần chờ đợi. Một là siêu phẩm truyền hình, một là phim điện ảnh ngắn. Dù thế nào đi nữa, không có tân binh nào có thể phát triển với tốc độ điên rồ như vậy. Đối với những tân binh đang lên, bước đi đầu tiên và lựa chọn tác phẩm tiếp theo đều vô cùng quan trọng. Vì thế, các công ty quản lý luôn cực kỳ cẩn trọng khi chọn kịch bản cho họ. Nhưng Kang Woo-jin lại không có công ty quản lý. Dù vậy, hắn vẫn tự mình lựa chọn tác phẩm theo cảm giác, không cần bất cứ lời khuyên nào. thế mà thứ hắn chọn lại là Hưng Tín Sở, một bộ phim ngắn mà bình thường chẳng ai buồn để mắt tới. Với tân binh hoặc diễn viên chưa có danh tiếng, nếu có cơ hội, họ luôn ưu tiên tham gia các dự án lớn. Bản thân Ujin cũng đã gia nhập dàn cast của Profiler Han Ryang. Thế nên hắn hoàn toàn có thể chờ đến khi bộ phim phát sóng rồi mới cân nhắc tác phẩm tiếp theo. Ấy vậy mà hắn lại thản nhiên chọn Hưng Tín Sở. Ngay lập tức, lúc này, đạo diễn Song Manu chăm chú nhìn vào đôi mắt đầy kiên định của Ujin. Tất nhiên, không có gì đảm bảo rằng Hưng Tín Sở sẽ thành công, nhưng nếu nó thật sự bùng nổ, diễn xuất điên rồ, tố chất ngôi sao độc nhất, sự táo bạo, cùng với cảm giác nhạy bén và bản năng sắc sảo, nếu tất cả những điều đó kết hợp lại, thì Kang Ujin sẽ trở thành một diễn viên không ai có thể sánh kịp. Song Manu bất giác thán phục khi nhìn vào sinh vật kỳ lạ trước mặt mình. Một cách thái quá, thằng nhóc này đúng là một nhân vật hack cheat. Ngay sau đó, ông vuốt râu rồi bật cười. Ha ha, thế này thì, sau này nếu tôi mở công ty sản xuất phim, chắc chắn tôi sẽ tìm cậu để chọn kịch bản. Cùng lúc đó, biên kịch Park Eun-mi bỗng nắm lấy cả hai tay của Ujin đầy phấn khích. Ujin, cậu nghĩ Profiler Han Ryang sẽ thế nào? Hửm, mà cũng đúng, bộ phim này là chúng tôi chọn cậu, chứ không phải cậu chọn nó. Ujin khẽ nhíu mày trong lòng. Cái tật nắm tay của cô này là thế nào vậy? Hắn nhẹ nhàng rút tay lại, rồi đáp, có hai người đây, chẳng phải sẽ thành công sao? Cậu đang nói gì vậy? Cậu có biết ngành phim truyền hình này khó khăn thế nào không? Dù có hàng loạt diễn viên hàng đầu tham gia, vẫn có phim thất bại như thường. Thật vậy à? Ujin không biết nhiều về tình hình của ngành truyền hình. Nhìn biên kịch Park Eun-mi đang căng thẳng trước mặt, hắn cảm thấy cần phải trấn an cô. Hơn nữa, bản thân hắn cũng có một chút niềm tin vào Profiler Han Ryang. Vậy nên câu trả lời của Kang Ujin rất đơn giản. Một phần trong đó là sự chân thành. Tôi tham gia vì nghĩ rằng nó sẽ thành công. Khoảnh khắc ấy, Park Eun-mi cảm thấy nhẹ nhõm và đồng thời tràn đầy động lực. Tôi vô thần đấy, nhưng có lẽ đây là lý do người ta tin vào tôn giáo. Rồi cô nhanh chóng quay lại chủ đề chính. Song Manu PD và Park Eun-mi vốn đang tập trung vào Ujin. Nhưng họ gọi cậu đến đây là vì kịch bản. Người mở đầu cuộc thảo luận lại là biên kịch Park Eun-mi. Giờ đã đeo lại băng đô. Ban đầu, kịch bản có sẵn đến tập 4. Nhưng gần đây, chúng tôi đã chỉnh sửa từ tập 2 đến tập 4. Chỉnh sửa à? Ừ, nhưng không phải viết lại toàn bộ đâu. Chỉ là thay đổi một số chi tiết xoay quanh nhân vật. Vì thế, có một vài điểm hơi lệch so với tập 1. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng đã điều chỉnh lại rồi. Nói cách khác, toàn bộ kịch bản đã có một số thay đổi. Park Eun-mi mỉm cười khi nhận xấp giấy từ Song Manu PD. Phải nói là, video về Park Dae-ji mà Ujin gửi hôm trước ấy, nó đúng là một quân át chủ bài. Nhìn nó làm tôi bừng lên cảm hứng. Đây này, từ tập 2, thoại và tâm lý của Park Dae-ji đã thay đổi một chút. Sau đó, cô bắt đầu giải thích về những chỉnh sửa liên quan đến nhân vật Park Dae-ji. Câu chuyện khá thú vị, khiến Ujin cũng tập trung lắng nghe. Cảm giác giống như khi học lịch sử ở trường. Môn học thì chán, nhưng nghe những giai thoại lịch sử lại cực kỳ hấp dẫn. Rồi mấy chục phút trôi qua, bản kịch bản chính thức từ tập 2 đến tập 4 sẽ gửi cho cậu ngay khi hoàn thành. Còn đây là kịch bản chính thức của tập 1. Park Eun-mi đưa cho Ujin một cuốn kịch bản trông khá mới. Đây chính là phiên bản chính thức của tập 1 Profiler Han Ryang. Như tôi đã nói, tập 1 có một số chỉnh sửa rất nhỏ, nên cậu hãy đọc lại với tâm thế mới nhé. Tôi hiểu rồi. Khi Ujin cầm lấy quyển kịch bản với chiếc nhãn đen ở mép. Song Manu PD nhìn đồng hồ rồi đổi chủ đề. Ujin, về buổi đọc kịch bản, hiện tại chúng tôi đang sắp xếp lịch cho các diễn viên. Nhưng có lẽ nó sẽ được tổ chức theo hình thức MT. Đọc kịch bản, Ujin nhớ mang máng đã từng tra cứu thuật ngữ này. Đó là buổi đọc và diễn thử kịch bản trước khi quay chính thức. Phải không nhỉ? Một cảm giác vừa mong chờ vừa lo lắng dâng lên trong cậu. Gặp gỡ các diễn viên thì thú vị đấy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tham gia một sự kiện như vậy. Nên không khỏi hồi hộp. Mà khoan đã, MT, chắc không phải là motel đâu nhỉ? Ujin cố giữ gương mặt bình thản rồi xác nhận lại điều mình nghĩ. Ý anh là theo hình thức MT à? Song Manu PD lập tức gật đầu. Đúng vậy, như cậu biết đấy, buổi đọc kịch bản có thể được tổ chức tại phòng họp. Nhưng khi có nhiều diễn viên và nhân viên tham gia, đôi khi chúng tôi sẽ làm theo kiểu MT để mọi người gắn kết hơn. À, tôi hiểu rồi. Nhưng thực ra, buổi đọc kịch bản chỉ là cái cớ thôi. Diễn viên và đội ngũ sản xuất sẽ đi chơi cùng nhau. Nướng thịt, uống rượu, vui chơi thỏa thích. Park Eun-mi lập tức vỗ vào vai Song Manu PD như muốn nhắc anh giữ bình tĩnh. Trong khi đó, Ujin đang chìm trong suy nghĩ riêng. Khoan đã, mình sắp đi chơi cùng các ngôi sao ư, những người mà Ujin luôn nghĩ thuộc về một thế giới khác. Giờ đây lại cùng cậu nướng thịt, uống rượu và vui vẻ bên nhau. Cậu còn nhớ trong một bài báo gần đây, dàn diễn viên của Profiler Hanriang có cả Hong Hye-yeon và nhiều ngôi sao hạng A khác. Việc được hòa mình vào không gian đó khiến Ujin cảm thấy cực kỳ phấn khích. Wow, chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Dù cố gắng không thể hiện ra ngoài, nhưng cảm giác hưng phấn khiến cơ thể cậu trở nên bồn chồn. Lúc đó, Song Manu PD tiếp tục nói, dù chưa chốt ngày chính xác, nhưng có lẽ sẽ diễn ra vào đầu hoặc giữa tháng 3. Nếu tổ chức, cậu có tham gia được không? Chỉ khoảng một đêm hai ngày thôi. Tôi tham gia được. Tốt, trước khi đi, hãy chắc chắn rằng cậu đã thuộc lòng kịch bản đến tập 2. Vì chúng ta sẽ diễn thử đến đó. Dù tôi tin là cậu sẽ làm tốt thôi. Sau đó, Song Manu PD tiếp tục giải thích về vai diễn Park Daisy. Từ trang phục, tạo hình cho đến những yếu tố quan trọng khác, hầu hết mọi thứ sẽ do phía chúng tôi chuẩn bị. Nhưng nếu cậu thấy có món đạo cụ nào cần thiết thì cứ mang theo. Nếu hợp, chúng tôi sẽ dùng nó. Sau gần 3 tiếng, cuộc họp kết thúc khi Ujin rời khỏi phòng làm việc với vẻ mặt điềm tĩnh. Park Eun-mi vội chạy theo tiễn cậu. Ujin này, giờ tôi mới nhận ra là chưa có số cậu. Cậu cho tôi số điện thoại được không? Cô vừa cười vừa xin số của Ujin. Thực ra, Song Manu PD đã có số của cậu rồi, nên chuyện này không thực sự cần thiết. Chỉ là cô ấy muốn có số cậu mà thôi. Đây, như vậy, số của biên kịch Park Eun-mi đã được lưu vào điện thoại của Kang Ujin. Số liên lạc của những nhân vật tầm cỡ ngày càng nhiều, khiến giá trị chiếc điện thoại của cậu cũng tăng lên đáng kể. Dù sao đi nữa, ngay khi bước vào thang máy rời khỏi phòng làm việc. Wow, lâu lắm rồi mới có MT nhỉ. Ujin thả lỏng vẻ ngoài nghiêm túc mà mình vẫn giữ. Sự phấn khích nhanh chóng hiện lên trên gương mặt cậu, mà đi cùng còn có Hong Hye-yeon và các ngôi sao khác. Cuộc đời mình đúng là ngày càng hoành tráng. Hồi đại học cậu cũng từng tham gia MT, nhưng lần này thì, phải nói thế nào nhỉ, những người tham gia quả thực không giống bình thường. Ngay lúc đó, khi Ujin bước ra khỏi thang máy và chuẩn bị rời khỏi tòa nhà, U-ung, chiếc điện thoại trong túi áo phao của cậu rung lên. Có cuộc gọi đến, người gọi là đạo diễn Shin Dong-chun. Người đã không liên lạc suốt vài ngày kể từ lần gặp ở quán cà phê trước đó. Suos, Ujin nhấc máy và lập tức lấy lại vẻ nghiêm nghị. Vâng, thưa đạo diễn, từ đầu dây bên kia. Giọng của đạo diễn Shin Dong-chun vang lên. Ujin, sáng mai cậu có thể gặp tôi một lúc không? Tôi có chuyện muốn bàn về Hưng Tín Sở. Giọng anh ta nghe có vẻ hơi trầm lắng. tôi sẽ gửi địa chỉ. Cậu đến đó nhé, sáng ngày 26. Tại khu vực Dâng Gia, Bundang, Ujin tìm đến một văn phòng cho thuê. Vì thời tiết đã ấm dần, hôm nay cậu ăn mặc khá đơn giản, áo bomber và quần jean. Cậu ngồi xuống trước chiếc bàn trong căn phòng nhỏ. Đối diện là đạo diễn Shin Dong-chun, người trông có vẻ kiệt sức. Nhìn quanh văn phòng nhỏ hẹp, đạo diễn Shin Dong-chun cười ngượng. Tôi thuê gấp quá, không biết có bất tiện gì không? Không sao đâu ạ, thực tế, đây là văn phòng mà đạo diễn Shin Dong-chun đã vội vàng tìm được sau khi rời khỏi công ty phim Blue Vision. Dù sao thì họ cũng không thể cứ gặp nhau ở quán cà phê mãi được. Dù nhỏ, nơi này vẫn đủ để làm việc. Dù thế nào đi nữa. À, Ujin này, đạo diễn Shin Dong-chun chậm rãi mở lời khi lấy ra một tập hồ sơ dày từ túi sách. Nói thẳng luôn nhé, tôi đã thử liên hệ với rất nhiều công ty phim và nhà đầu tư. Nhưng tình hình không mấy khả quan. Nói cách khác, anh ta vẫn đang quay vòng trong ngõ cụt, chưa thể khẳng định chắc chắn, nhưng có vẻ GGO Entertainment đã nhúng tay vào, mọi thứ bỗng trở nên khó khăn hơn. Hạn chót là giữa tháng 4 mà. Hả, à, cậu nói đến liên hoan phim ngắn Mirror and Scan đúng không? Đúng vậy, nó diễn ra vào giữa tháng 4, nên muộn nhất là đầu hoặc giữa tháng 3 phải bắt đầu quay. Nhưng xin lỗi cậu, tôi đã nói đầy tự tin mà giờ tình hình lại không được tốt lắm. Sự chán nản nhanh chóng hiện lên trên gương mặt đạo diễn Shin Dong-chun. Nhìn thấy điều đó, Ujin không thể không cảm thấy đồng cảm, giống hệt mình hồi làm ở công ty thiết kế. Khi mẫu thiết kế thứ 6 bị khách hàng từ chối, nhờ suy nghĩ đó, giọng nói của Ujin vô thức trở nên mềm mỏng hơn. Tôi có thể giúp gì không? Nhưng đạo diễn Shin Dong-chun lắc đầu và nở một nụ cười gượng. Không, không sao đâu, Ujin, cậu chỉ cần tập trung vào diễn xuất thôi. Vấn đề kinh phí và nhà đầu tư, tôi sẽ tìm cách giải quyết. Đúng lúc đó, điện thoại của Ujin reo lên, vì quên để chế độ rung. Âm thanh vang lên khá rõ ràng, khiến cậu vội vã lấy điện thoại ra. À, xin lỗi nhé. Nhưng khi nhìn vào tên người gọi, Ujin khựng lại, Hong Hye-yeon, không ai khác, mà chính là ngôi sao hạng A Hong Hye-yeon đang gọi cho cậu. Này, Kim Dae-young, xem đây, Hong Hye-yeon gọi điện cho tao như bạn bè luôn nhé. Nếu đang ở nhà, hẳn cậu đã không giấu nổi nụ cười đắc thắng. Nhưng hiện tại, trước mặt cậu vẫn là đạo diễn Shin Dong-chun. Vậy nên Ujin đành phải kiềm chế sự phấn khích trong lòng. Xin phép một chút, rồi rồi, nghe máy đi. Ngay sau đó, Kang Ujin trầm giọng xuống rồi bắt máy. Vâng, phản ứng đơn giản thật đấy. Người ta thường nói, alo, trước chứ. Vâng, alo, thôi khỏi, sao cứ phải để tôi chủ động trước thế nhỉ? Dù sao thì, cậu đang ở đâu đấy? Nếu được, tôi muốn gặp cậu một lát. Cô ấy muốn gặp mình, ý nghĩa có thể giống nhau, nhưng thực chất Hong Hye-yeon chỉ đơn giản là muốn hẹn gặp. Dù vậy, Ujin vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn một chút. Có chuyện gì sao? Hừ, tôi có chuyện cần nói với cậu. Bây giờ thì không tiện lắm, tôi đang gặp một người. À, có phải đạo diễn Dong-chun không? Chấm chấm, sao cô ấy biết được? Ujin hơi bất ngờ. Còn đầu dây bên kia, Hong Hye-yeon bật cười, đúng rồi nhỉ, tôi đoán thế mà, vậy thì tốt quá, gửi tôi địa điểm đi, tôi sẽ đợi gần đó. Thật ra tôi cũng chỉ rảnh được lúc này thôi, nếu vậy thì mình cũng nên nói địa chỉ cho cô ấy nhỉ. Dù vậy, Ujin vẫn giữ giọng điệu thờ ơ khi gửi vị trí cho cô. Cuộc gọi kết thúc nhanh chóng. Sau đó cậu lại tiếp tục thảo luận với đạo diễn Shin Dong-chun về Hưng Tín Sở. Ujin, tôi nghĩ nên bỏ cảnh này đi. Vậy sao? Ừ, chúng ta cần cắt giảm chi phí sản xuất. Càng tiết kiệm thì càng dễ tìm nhà đầu tư. Nhưng như vậy chất lượng phim sẽ giảm mất. Dù sao thì quan trọng nhất vẫn là hoàn thành bộ phim trước đã. Cuộc thảo luận kéo dài khoảng 45 phút. Rầm, cánh cửa văn phòng đang đóng bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra. Cả Kang Woo-jin lẫn đạo diễn Shin Dong-chun đều giật mình. Và rồi, thì ra là chỗ này à. Từ ngoài cửa, một cô gái bước vào với chiếc khẩu trang che kín mặt và đội một chiếc mũ đen. Cô mặc áo hoodie khoác ngoài bằng áo denim. Ánh mắt cô quét qua Woo-jin và đạo diễn Shin Dong-chun trước khi đưa tay tháo khẩu trang xuống. Sột soạt, chỉ đến lúc này, gương mặt cô mới lộ rõ, làn da trắng mịn cùng những đường nét hoàn hảo. Ngay khi nhìn thấy cô gái ấy, mắt của đạo diễn Shin Dong-chun trợn tròn như sắp rơi ra. Hát Hong Hye-yeon, bởi vì cô ấy chính là Hong Hye-yeon. Cô tháo nốt chiếc mũ, để lộ mái tóc dài óng ả, rồi mỉm cười khi nhìn đạo diễn Shin Dong-chun, người dường như đang đờ đẫn. PD Nim, à không, bây giờ phải gọi là đạo diễn rồi nhỉ. Đạo diễn, tôi muốn tham gia Hưng Tín Sở. Đạo diễn Shin Dong-chun lập tức bật dậy. Anh quá sốc đến mức khuôn mặt méo mó một cách kỳ lạ. Hát hà, cô nói gì cơ? Lúc này, Hong Hye-yeon quay đầu. Cô nhìn sang bên phải, nơi Kang Woo-jin đang ngồi. Woo-jin vì quá bất ngờ nên đã bất động với vẻ mặt vô cảm. Tất nhiên, Hong Hye-yeon không hề biết điều đó. Cô mỉm cười khi chạm mắt với Woo-jin. Không thấy bất ngờ chút nào à? Dù sao thì, tôi có thể tham gia Hưng Tín Sở chứ. Cách chương.